Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 445, nghị. Yêu đều tuyển chỉ, là Diệp Huyền định ra. Không có ai biết Diệp Huyền vì sao chọn ở vị trí này. Cũng không ai dám hỏi. Nếu Diệp Huyền lên tiếng, Tây Ngưu Hạ Châu chúng yêu vương chỉ cần nghe theo là được. Đối với Diệp Huyền lựa chọn chỗ, những thứ này yêu vương trong tay tình báo cũng không nhiều. Chỉ biết là nơi này từng có một tòa áp Long Sơn. Chính là bị một hồ yêu chiếm giữ. Mà cái kia hồ yêu, cũng ở đây trước lần kia tiễu trừ nhóm không nói. Vẫn là Hắc Hùng Tinh cùng Diệp Huyền ra vẻ mây trắng yêu vương tự thân phụ trách. Sở dĩ, lần này chúng yêu vương dẫn người đi tới vùng đất này sau, không nhìn thấy áp Long Sơn tung tích, cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi là bị Diệp Huyền thuận tay mạt trừ. Nhưng mà, chỉ có Hắc Hùng Tinh biết, lần trước, hắn theo Diệp Huyền tới nơi này thời điểm, căn bản không có chứng kiến cái gọi là áp Long Sơn. Chỉ là Diệp Huyền biến mất một đoạn thời gian, không biết đi làm cái gì. Bất quá, Hắc Hùng Tinh tuy là không phải là cái gì hạng người thông minh tuyệt đỉnh, thế nhưng nghĩ đến chuyện này nhất định là cùng Diệp Huyền đem yêu đều chọn ở chỗ này có liên quan. Đương nhiên, những lời này Hắc Hùng Tinh đương nhiên sẽ không cùng người khác nói. Bất quá, mặc dù không rõ ràng Diệp Huyền tuyển chỉ dụng ý, nhưng là khi Hắc Hùng Tinh đem cụ thể địa chỉ nói cho những thứ này yêu vương sau, một đám yêu vương vẫn là lấy một loại trước đó chưa từng có niềm nở đưa vào yêu đều trong xây dựng. Mà Diệp Huyền, của mọi người yêu vương khí thế ngất trời xuất lĩnh dưới trướng chúng yêu xây cất yêu đều thời điểm, còn lại là ở lại Tích Lôi Sơn. Hắn phải đợi yêu đều hoàn công. Còn có Tô Nhã Nhã xuất sơn, muốn xây cất một tòa yêu đều, sớm nhất phải giải quyết chính là vấn đề nhân thủ. Chỉ là, theo Tây Ngưu Hạ Châu yêu tộc đem liên hợp lại xây cất yêu quốc tin tức, cùng với một cái tin tức khác truyền ra, xây cất yêu đều nhân thủ rất nhanh liền không còn là vấn đề. Tin tức kia là Diệp Huyền để cho người ta thả ra ngoài. Phàm là tham gia yêu đều xây cất người, yêu quốc thành lập sau, đều là yêu quốc con dân, chịu yêu quốc che chở. Phải biết, phàm là thế gian này, hết thảy có linh vật biến hình đắc đạo, trừ một ít đặc thù sinh linh ở ngoài, khác liền cơ hồ đều có thể thuộc về đến yêu loại này. Sở dĩ, cho dù đến bây giờ, nếu thật muốn nói yêu tộc số lượng, phóng nhãn hồng hoang là tuyệt đối sẽ không so với nhân tộc số lượng ít. Chỉ là hiện tại yêu tộc cơ hồ là chia rẽ, không có gì lực ngưng tụ, cho nên mới không hiện hậu thế cũng không nên quên. Thời kỳ thượng cổ vu yêu chi chiến, yêu tộc chính là dựa vào tuyệt đối số lượng ưu thế mới có thể cùng vu tộc cân sức ngang tài. Vì vậy, làm này hai cái tin tức truyền ra sau, Tây Ngưu Hạ Châu phía trên đếm không hết lớn nhỏ yêu quái, đều liên tục hướng yêu đều mục tiêu chạy tới, hy vọng có thể đang kiến thiết yêu đều lúc ra một phần lực. Tốt có thể ở yêu quốc thành lập sau yêu quốc, trong khoảng thời gian ngắn, yêu đều tuyển chỉ chi địa rất nhanh thì quán trú hàng trăm triệu yêu tộc. Muốn nói những yêu tộc này vì sao như thế dũng dược, vậy sẽ phải giải thích một chút một cái cho tới nay hiểu lầm. Rất nhiều người đều coi là phàm là yêu quái, thì nhất định là pháp lực cao cường, có thể làm cho đầy đất sinh linh đồ thán. Thế nhưng chẳng phải biết, loại này cấp bậc yêu quái, đã coi như là một phương yêu vương. Tại yêu tộc bên trong, chính là số rất ít, tuyệt đại đa số yêu quái, đều là một ít liền tu hành cũng không biết tiểu yêu. Những thứ này tiểu yêu, đừng nói pháp lực cao cường, có liền một cái cầm vũ khí nam tử trưởng thành đều không nhất định đánh thắng được. Thậm chí, những thứ kia ưa thích hàng yêu trừ ma người tu đạo đều lười rất đúng loại này tiểu yêu động thủ. Bởi vì không cần thiết chút nào, coi như là giết cũng không có gì hay chỗ. Bọn họ muốn trừ, đều là cái loại này tu hành đại thành yêu quái. Duy nhất đối với mấy cái này tiểu yêu có hứng thú, chỉ có hai loại người. Một loại là những thứ kia giả danh lừa bịp phương sĩ đạo trưởng. Những người này không tính là chân chính người tu đạo, nhưng lại có vài phần đạo pháp. Đối phó những thứ kia đại yêu quái mặc dù không đi, Thế nhưng dùng để đối phó loại này tiểu yêu cũng là dễ dàng. Sở dĩ, loại này tiểu yêu, chắc chắn tựu thành bọn họ chứng nhận bản thân thật có pháp lý đạo lực lượng đi. Lừa gạt tiền tài tốt nhất đạo cụ. Một loại là cái loại này mãnh thú thành tinh càng mạnh một ít yêu quái. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bọn họ là tốt nhất thức ăn. Trừ cái đó ra, tuy là bọn họ cũng là yêu tộc. Thế nhưng những thứ kia rất lớn yêu vương đối với bọn họ hoàn toàn là xem thường nhất cố. Yêu vương dưới trướng tuy là trừ yêu quân ở ngoài còn có yêu dân. Thế nhưng, loại này tiểu yêu, liền làm yêu quái dân tư cách cũng không có. Bình thường mà nói, có khả năng một tên yêu vương dưới trướng, trở thành một tên yêu dân, phải yêu vương che chở, không có tùy tùy tiện tiện bị người giết chết. Chính là những thứ này tiểu yêu suốt đời mộng tưởng. Thế nhưng thường thường, 100 tên tân sinh tiểu yêu bên trong, cũng chưa chắc có thể có một tên sống sót. Sở dĩ, có thể tưởng tượng, làm chỉ cần tham gia xây cất yêu đều, thì có khả năng trở thành sau này yêu quốc con dân tin tức truyền ra. Những thứ này tiểu yêu sẽ có cỡ nào điên cuồng. Lần này yêu quốc, thế nhưng từ rất nhiều đại yêu chung nhau thành lập, có khả năng yêu quốc, chắc chắn phải so quá khứ yêu vương yêu quốc mạnh hơn rất nhiều. Quan trọng hơn là, chỉ cần tham gia yêu đều xây cất, thì có khả năng yêu quốc. Cái này so với quá khứ yêu vương yêu quốc điều kiện, không thể nghi ngờ là thư thái quá nhiều. Không con tin nghi cái tin này thật giả. Đối với cái này chút lúc nào cũng có thể chết đi tiểu yêu mà nói. Bất kỳ cái gì một phần sinh cơ, cho dù chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, bọn họ đều có thể bắt lại. Vì vậy, tin tức truyền ra sau, Tây Ngưu Hạ Châu, phóng nhãn đi qua, tất cả đều là chạy tới yêu đều tiểu yêu. Tại đây chút mệt chết một nhóm sẽ lập tức bù vào một nhóm tiểu yêu suốt ngày suốt đêm xây cất phía dưới. Yêu đều xây cất rất nhanh. Đầu tiên hoàn công là yêu đều ở giữa hoàng thành. Tiếp theo là yêu đô thành tường. Rất nhanh, yêu đều cũng đã có sơ hình. Loại tốc độ này là những thứ này yêu vương trước đây hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng ra. Yêu đều đã hoàn công một đoạn trên tường thành. Mi Hầu Vương chắp tay đứng ở bên thành tường. Hắn đứng bên cạnh Giao Ma Vương. Yêu đô thành tường dày 3.000 trượng, cao nhất vạn trượng, đứng ở trên tường thành. Cho dù không dùng tới pháp lực, cũng có thể thấy rất xa. Lúc này, Mi Hầu Vương phóng tầm mắt nhìn tới. Ánh mắt quét qua, cơ hồ mọi nơi có thể thấy được từng cái điểm đen. Hoặc cô đơn chiếc bóng, hoặc top 5 top 3 kết bạn. Nhưng là lại đều không ngoại lệ. Tất cả đều là hướng yêu đều mục tiêu mà tới. Nhẹ nhàng mà lắc đầu, Mi Hầu Vương đuổi theo dưới chân tường thành. Than thở, là xây cất này tọa yêu đều. Trước trước sau sau tự phát chạy tới tiểu yêu đã có 7-8 ức chứ. Thế nhưng hiện tại, vẫn còn ở thi công. Có thể có 500 triệu sao? Thật không biết bọn họ đều là nghĩ như thế nào. Yêu quốc thành lập, mặc dù là yêu tộc đại sự, thế nhưng lại cùng bọn hắn có quan hệ gì? Nghe Mi Hầu Vương cái này nhìn như thương xót lời nói. Giao Ma Vương cười nhạo một tiếng. Ngươi có gì cố biết rõ còn hỏi. Nói cho ai nghe đây? Đã tiến nhập yêu đều này 8 tỷ tiểu yêu. Biết đâu tại yêu đều xây cất sau khi hoàn thành có thể còn sống sót không đủ 300 triệu. Thế nhưng, nếu là ở bên ngoài, này 8 tỷ tiểu yêu, sau cùng có thể còn sống sót bao nhiêu? 80 triệu, vẫn là 800 vạn, thậm chí là 800 ngàn. Vừa nói, Giao Ma Vương chỉ vào yêu đều bên ngoài thiết lập không lâu sau cửa khẩu. Nói, ngươi xem chỗ ấy, hiện tại, coi như là những thứ kia tiểu yêu muốn tham dự vào trong xây dựng đến, đều không nhất định thu đây. Nghe được Giao Ma Vương nói như vậy, Mi Hầu Vương theo Giao Ma Vương ánh mắt nhìn, yêu đô thành ngoài cửa, xác định đã thiết lập cửa khẩu, hiện tại lại đuổi đến yêu đều tiểu yêu, đã sẽ không bị toàn dẫn dụ đến, chỉ có yêu cũng chúng xây cất thiếu người thời điểm, mới có thể phóng mấy người đi vào. Nhưng mà ngay cả là như vậy, những thứ này tiểu yêu cũng không có chút nào rời khỏi dấu hiệu. Vây quanh yêu đô thành ngoài tường, đã chi chít dựng không biết bao nhiêu chướng bồng. Đối với cái này mấy tiểu yêu mà nói, đợi tại yêu đều phụ cận, ít nhất còn có tiến nhập yêu đều hy vọng. Nếu là rời đi nơi này, nói không chừng lúc nào sẽ chết. Nhìn yêu đô thành chân tường chi chít, kéo không biết bao nhiêu dặm trướng bồng. Mi Hầu Vương cảm thán nói, tuy là bọn họ tại ngươi ta trong mắt đều là loài run rế, thế nhưng không thể không nói, làm loài run rế số lượng đạt tới trình độ nhất định, chỗ bày ra lực lượng còn thật là khiến người ta kinh ngạc đây. Vừa nói, Mi Hầu Vương chỉ dưới chân tường thành. Mi Hầu Vương nói, nếu là ở trước đây, người có thể tưởng tượng ra những thứ này chính là tiểu yêu, có khả năng xây cất đi ra bực này thành tường hùng vĩ sao. Dày 3.000 trượng, cao vạn trượng, kéo không biết bao nhiêu vạn dặm, đầy chi chít yêu đô thành tường. Nếu là ở trước, Giao Ma Vương thật rất khó tưởng tượng, những thứ kia liền tu hành cũng sẽ không tiểu yêu, cư nhiên có thể xây cất lên loại này quy mô thành tới. Bất quá, xem Mi Hầu Vương một cái, Giao Ma Vương nhưng không có tại cái đề tài này đã nói cái gì, mà là nói thẳng, được, đừng nói nhảm, ta không tin hôm nay ngươi tìm ta đi ra chính là vì cảm khái việc này. Có chuyện cứ nói, không có việc gì ta đi liền. Nghe vậy, Mi Hầu Vương lắc đầu, cũng không lại bán cái nút. Đối với vị kia nhắc tới yêu đế việc, người thấy thế nào? Nghe được Mi Hầu Vương trong miệng yêu đế hai chữ, Giao Ma Vương con ngươi hơi co rụt lại, lập tức lại khôi phục như thường. Ta có thể thấy thế nào? Đế quân nói, chuyện này cùng yêu đều sau khi xây xong bàn lại, hẳn là ngươi có ý kiến gì không hay sao? Nghe được Giao Ma Vương nói như vậy, Mi Hầu Vương cười nhạt, mới yêu quốc, yêu đế chỉ có một vị, mà yêu vương có chừng 9 vị. Như vậy, ngươi cảm thấy, ai có thể trở thành yêu đế đây? Mi Hầu Vương đã đem nói đạo phân thượng này. Giao Ma Vương trầm mặc. Giao Ma Vương không nói gì. Mi Hầu Vương cũng là tự mình nói ra. Gần nhất, Ngưu Ma Vương cùng Sư Đà Vương đi càng ngày càng gần. Còn có cái kia cửu đầu sư tử, cũng theo chân bọn họ xen lẫn trong cùng nhau. Bằng Ma Vương, cửu đầu trùng cùng nhiều xem quái gần nhất cũng đi rất gần. Chỉ có đầu kia bổn hùng, như cũ một thân một mình. Bất quá trong mắt của ta, hắn vừa vặn là thông minh nhất, bởi vì hắn từ lâu ôm lấy vị kia bắp đùi, làm sao cần phải giao hảo kẻ khác. Người đến muốn nói cái gì? Mi Hầu Vương mỉm cười, chỉ vào dưới thành tường vô số trướng bồng. Bọn họ ở trong mắt chúng ta đều là loài run rế, nhưng là khi bọn họ kết hợp lại, lại kiến tạo ra này không gì sánh được hùng vị yêu đều. Mà chúng ta ở đó vị trong mắt cũng là loài run rế. Hừ lạnh một tiếng, Giao Ma Vương nói, yêu đế việc, vị kia nói ai là yêu đế người đó chính là yêu đế. Hẳn là ngươi cho là, chúng ta liên hợp lại liền có thể chi phối vị kia ý nghĩ hay sao? Loài run rế liên hợp lại, cũng có thể có chút tác dụng, nhưng vẫn là loài run rế. Ngươi nói rất đúng, Mi Hầu Vương cười, thế nhưng, nếu là không liên hợp lại, một chút xíu cũng không có tác dụng không phải sao? Ta tới tìm ngươi, cũng không phải là nghĩ liên hợp ngươi giành yêu đế chi vị. Thế nhưng, chúng ta liên hợp lại, phụ tá yêu đế, ít nhất có thể giúp đế quân làm chút chuyện. Không phải sao? Ta cũng không phải là những thứ ngu xuẩn kia. Ta nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy, chúng ta những người này, có thể làm được yêu đế. Mi Hầu Vương giọng nói rơi xuống. Giao Ma Vương nhìn về phía ánh mắt của hắn không khỏi biến. Đều tương truyền Mi Hầu Vương tại tỉ mỉ tính toán, hắn còn hơi nghi ngờ. Hôm nay xem ra, đúng là danh bất hư truyền. Ngu Nhung Vương đây. Ngẫm lại, Giao Ma Vương hỏi ra mình quan tâm một vấn đề khác. Nghe được Giao Ma Vương nói như vậy, Mi Hầu Vương cười. Hắn biết, Giao Ma Vương đã cùng hắn là trên cùng một chiếc thuyền người. Ta cùng với hắn quan hệ mọi người đều biết. Người ta ba người chung nhau tiến thối, ủng lập tân đế. Nghe được Mi Hầu Vương nói như vậy, Giao Ma Vương gật đầu. Tốt, mà liền tại các đường yêu vương bởi vì yêu đế chi vị hợp túng liên hoành thời điểm, Tô Nhã Nhã cũng là rốt cục hoàn thành đối đồ Sơn nhất tộc chỉnh đốn. Diệp Huyền uy hiếp, cùng với Tô Nhã Nhã thực lực bản thân, để cho lúc đầu bày ra ương ngạnh trưởng lão hội các trưởng lão. Lúc này từng cái hoàn toàn biến thành ngoan ngoãn bảo bảo. Đối với Tô Nhã Nhã mệnh lệnh tuyệt không hai lời. Vì vậy, trưởng lão hội thỏa hiệp, cùng với đồ Sơn trẻ nhất đại vốn là có thật nhiều phải đi ra ngoài thanh âm. Tô Nhã Nhã muốn dẫn dắt đồ Sơn nhất tộc đi ra tiểu thế giới ý nghĩ rất thuận lợi thì phải thực thi. Bất quá, đi bên ngoài trở lại bên ngoài. Thế nhưng vùng thế giới nhỏ này xem như Thanh Khâu đồ Sơn nhất mạch căn cơ. Tự nhiên là không có khả năng trực tiếp buông tha. Nhất định là cần phải có người lưu thủ. Suy nghĩ nhiều lần sau, Tô Nhã Nhã cuối cùng quyết định để cho đại trưởng lão cùng với hai vị đại la cảnh giới kim tiên đồ Sơn trưởng lão mang theo một ít tương đối thủ cựu, không nguyện ý rời khỏi tộc nhân lưu thủ tiểu thế giới. Mà nàng thì mang theo khác sáu vị trưởng lão còn phần lớn tộc nhân rời khỏi. Nếu làm ra quyết định, Tô Nhã Nhã cũng liền dự định đi thông chi Diệp Huyền một tiếng. Dù sao, hiện tại Thanh Khâu đồ Sơn nhất tộc, đối với bên ngoài, trừ Tô Nhã Nhã đệ đệ Tô A Thất còn có chút hiểu rõ ở ngoài. Dư người trên cơ bản xem như là hoàn toàn không biết gì cả. Vì vậy, đồ Sơn nhất tộc muốn đi ra này thế giới, nhất định là cần Diệp Huyền một ít giúp đỡ. Bất quá, lúc đầu Tô Nhã Nhã là dự định bản thân đi. Thế nhưng Tô A Thất lại chủ động yêu cầu muốn đi. Tô Nhã Nhã ngẫm lại. Thứ nhất, Tô A Thất từng có rời khỏi tiểu thế giới trải qua. Đối với bên ngoài sự tình tương đối hiểu rõ. Thứ hai, tại Thanh Khâu đồ Sơn nhất mạch làm ra trọng đại như vậy cải biến thời khắc mấu chốt. Nàng người tộc trưởng này muốn ở lại trong tộc an định lòng người. Cũng xác định không thích hợp hiện tại ly khai. Sở dĩ, nàng cũng liền đáp ứng. Mà ở yêu cầu này được Tô Nhã Nhã đồng ý sau, Tô A Thất liền có chút không kịp chờ đợi đi tiểu thế giới cửa ra đi. Từ lúc lần trước hắn vụng trộm chuồn ra tiểu thế giới một lần sau, vốn là đối với bên ngoài hết sức hướng tới hắn, đối với thế giới bên ngoài thì càng thêm khát vọng. Chỉ là về sau tuy là Tô A Thất mấy lần muốn vụng trộm chạy ra ngoài, nhưng là lại tất cả đều bị Tô Nhã Nhã cản xuống. Lâu ngày, Tô A Thất cũng liền tắt cái ý niệm này. Dù sao, hắn Tô A Thất chỉ là một nho nhỏ thái ất kim tiên. Cả ngày bị một cái chuẩn thánh nhìn chằm chằm. Cái kia chuẩn thánh vẫn là nhất hiểu rõ tỉ tỉ của hắn. Hắn có thể chạy ra ngoài thì có quỷ. Hiện tại, Tô A Thất rốt cục có thể quang minh chính đại đi ra ngoài. Hơn nữa, sau này còn có thể một mực sống ở bên ngoài. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không hưng phấn đây. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.